Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, thật giả thần ấn vương thể. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1709, thật giả thần ấn vương thể. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đoàn người phân phân đứng thẳng trong tại chỗ bất động, đối mặt đế uy. Bọn họ cũng không dám tùy ý đi lại, chỉ có thể tất cả phát sinh. Vài đạo nhanh kinh khủng đế uy trực tiếp áp bách Sở Xuân Thu cùng với Vũ Tiên Tử đi. Mạnh mẽ vô biên, phảng phất thế chặn đánh sát hai người. Không biết là đâu thế lực, muốn phá hư cổ thánh kinh trao đổi. Trong lòng mọi người nhìn, bọn họ ngẩng đầu hướng phía vòng trời mấy chỗ nhìn lại. Chỉ cần chỗ đó từng đạo hư huyễn thân ảnh mơ hồ nhanh đạp phá ra, phải ép vỡ cái này phiến thiên địa, biển trong phạm vi mọi người đều có thể đủ rõ ràng cảm thụ được kinh khủng này uy áp. Ngay tại lúc này, Hàn Nguyệt trong hồ, cung Quảng Khuyết nội, một câu cực kỳ đáng sợ thiên uy tràn ngập ra, dường như muốn giết sát thiên địa. Ầm ầm một câu muộn hưởng chi âm nhanh truyền ra, ầm ầm một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy một tòa cổ đình bạo liệt, một câu cuồng phách vô cùng thân ảnh dẫm trận tại chỗ ra. Người này quần áo mất trật tự, liền đầu đầy tóc dài cũng có vẻ phá lệ rối tung bất kham, dường như dã nhân vậy, nhưng này cổ ngập trời khí thế, làm cho tất cả mọi người cảm thụ được hít thở không thông. Cung Quảng Khuyết trong lại có đáng sợ như thế người, hơn nữa lại lôi thôi lếch thếch, trong lòng mọi người khiếp sợ. Thần bí Cung Quảng Khuyết rốt cuộc ẩn chứa nhiều lực lượng cường đại, cái này vẫn là bí mật. Đông, mất trật tự bất kham người cước bộ một bước hư không, thân ảnh trong khoảnh khắc tiêu thất, hướng phía một vị đại đế cường giả đánh tới. Giống, đột nhiên một tiếng nhanh bào hao, chấn vỡ thương thiên, đoàn người chỉ cảm thấy thân thể đều phải bị chấn vỡ nổ tung đầy. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đã bị kinh khủng tập kích. Trong hư không, phá hư cổ thánh kinh đại đế cường giả sắc mặt trắng bệch. Cái này giống động thiên địa chi lực làm cho hắn trực tiếp cảm giác nội phủ lọt vào bị thương nặng. Máu tươi từ trong miệng phun ra. Là mặt khác đại đế cường giả thì là trong lòng hung hăng run lên, lại trực tiếp dẫm trận tại chỗ ly khai, thoáng qua đang lúc biến mất. Giống, lại là một tiếng giống động sơn hà chi âm chấn đắc hư không cuồng chiến. Thiên địa dao động, trực tiếp tóc rối bù người trực tiếp dẫm trận tại chỗ hàng lâm đại đế cường giả trước người. Kinh khủng bàn tay dường như vô kiên bất tồi cứng như sắt thép hướng phía đối phương đánh giết ra. Khắp không gian cũng giống như nước thủy triều trào động, phát sinh khí bạo có tiếng. Đại đế cường giả sắc mặt trắng bệch, cước bộ chợt bước ra, muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng người điên tựa hồ căn bản không dự định cho hắn cơ hội. Lại là giống to một tiếng. Lập tức chỉ thấy bàn tay của hắn đột nhiên mở rộng, đem thiên địa đều phải bao vây đi vào. Chợt nhất trừ, nhất thời đại đế cường giả bị hắn nhéo vào kinh khủng bàn tay to trong, có vẻ phá lệ nhỏ bé. Lâm Phong thấy như vậy một màn trong lòng lần thứ hai ba động. Đây đã là hắn lần thứ hai thấy uy phong lẫm lẫm đại đế cũng có nhỏ bé như vậy thời khắc. Phảng phất dường như con kiến hôi bất kham nhất chiêu. Hắn đương nhiên minh bạch gặp phải loại tình huống này chỉ là bởi vì người điên thực lực quá mức kinh khủng, dẫn đến đại đế cường giả căn bản không hề lực lượng đề kháng. Một tiếng ầm ầm nổ có tiếng truyền ra. Lúc này đây Lâm Phong thấy tận mắt chứng một vị đại đế cường giả vẫn lạc. Hôi phi yên diệt, bị người điên tê thành mảnh nhỏ. Hài cốt không còn, không chỉ có là Lâm Phong, những người khác cũng bị một màn này sâu đậm rung động. Cái này người điên thực lực thật đáng sợ, là cái này người điên, chính từ Cung Quảng Khuyết trong đi ra cường giả. Cung Quảng Khuyết từ xưa đến nay vẫn quảng nạp cổ kinh, cho tới bây giờ đã không biết thu tập được nhiều ít lợi hại cổ kinh thư. Hơn nữa lịch đại nổi danh Quảng Hàn tiên tử cũng có thể dùng rất nhiều yêu nghiệt thiên tài lưu lạc. Đi vào, lẽ nào cái này người điên là Tích Niên nhân vật thiên tài? Tại cung quảng trong tu luyện các loại cổ kinh thư thành tựu hôm nay thực lực ngập trời. Ngoặc kép, rất nhiều người trong lòng âm thầm đoán rằng chứ, người điên đánh chết một gã đại đế cường giả lúc, phá lệ bình tĩnh, thủy chung đều tóc rối bù, thậm chí đoàn người cũng không cách nào thấy rõ sở mặt của hắn cùng mắt. Phi thường không rõ, chỉ thấy bước chân hắn một bước, tựa một bước thiên lý, trong nháy mắt lại trở về cung quảng khuyết trong, biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua nhất dạng. Về phần vừa từng cổ một đế uy, kèm theo kinh khủng này người điên xuất hiện, sớm đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không còn sót lại chút gì. Quá mạnh mẽ, đoàn người lòng còn sợ hãi. Cái này cung quảng, càng ngày càng thần bí. Trong đó, rốt cuộc bao gồm nhiều ít tiên tử, nhiều ít cổ kinh thư, lại mấy loại này kinh khủng người điên. Đây hết thảy, cũng sẽ không có người biết. Hay là này Quảng Hàn tiên tử chính mình cũng không biết. Các nàng nhập cung quảng cũng có một cái cộng đồng mục đích, đạt được lợi hại cổ kinh thư, sử tự thân thực lực trở nên cường đại. Lúc này, Sở Gia Cường giả ánh mắt nhìn về phía cung quảng mỹ nữ. Cao giọng nói, không nghĩ tới cung quảng đã chuẩn bị như vậy đầy đủ. Nhưng thật ra lão phu quá lo lắng. Việc này quan hệ đến cổ thánh kinh giao dịch. Hơn nữa ta cung quảng thỉnh vọng thiên cố đô chư anh kiệt đến đây cùng nhau thưởng thức. Há có thể không chuẩn bị sẵn sàng. Cổ thánh kinh giao dịch, không sẽ phải chịu bất kỳ quấy rầy. Nàng kia quay trong hư không Sở Gia Cường giả mỉm cười nói. Sở Gia Cường giả khẽ gật đầu. Nếu như thế, lão phu cáo từ, dứt lời. Cước bộ của hắn bước ra, dường như cuồng gió thổi qua, thoáng qua đang lúc biến mất. Sau khi hắn rời đi, cung quảng bạch y nữ tử nhìn phía mọi người, mỉm cười nói, bất kỳ chỉ cần cùng cung quảng giao dịch cổ kinh, cũng tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoại lực quấy rầy. Điểm ấy còn mong chư vị yên tâm. Mặt khác, ta cung quảng chưa bao giờ khuyết cổ kinh thư. Chỉ cần chư vị thể xuất ra đồng giá cổ kinh thư, cũng có thể trao đổi cái khác chủng loại cổ kinh. Cái này cung quảng nhưng thật ra tự tin, dĩ nhiên thản nhiên như vậy biết bọn họ không thiếu cổ kinh. Mọi người âm thầm nghĩ tới, nếu là thế lực bình thường dám nói như vậy, sợ rằng sẽ gặp ngập đầu tai ương. Nhưng cung quảng lại dám. Có thể bọn họ đối thực lực của chính mình là cực vị tự tin. Cái này cũng ấn chứng cung quảng cường đại. Thảo nào vọng thiên cố đô bất kỳ một cổ thế lực nào cũng không dám đơn giản đắc tội cung quảng. Nếu là chư vị không tin cung quảng thực lực, sau đó, chúng ta có thể trước đã chư vị che giấu một phen thiên diễn thánh kinh uy lực. Nàng kia tiếp tục, cười nói. Lập tức Sở Xuân Thu cùng Vũ Tiên Tử hai người hoàn thành cổ thánh kinh trao đổi. Có thể dùng trong lòng mọi người sinh ra nhẹ nhẹ gợn sóng. Cứ như vậy, từ nay về sau, cung quảng khuyết trong lại nhiều hơn một bước cổ thánh kinh. Thôn Thiên Thánh Kinh là Sở Xuân Thu cũng đem đồng thời tu luyện hai bước cổ thánh kinh. Thôn Thiên Thánh Kinh là việc chính. Thiên diễn thánh kinh phụ trợ tu luyện. Sở Xuân Thu vốn là cái quái vật, sau đó sợ rằng thực lực sẽ càng thêm đáng sợ. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, lúc này thần ấn vương thể độc cô bất bại cùng với lang tà cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Hôm nay thỉnh chư vị tới lời, ngoại trừ chứng kiến cổ thánh kinh trao đổi ngoại, đồng dạng vi xác minh cổ kinh chi đạo. Ta trước hết để cho chư vị kiến một cái. Lúc này, cung quảng cô gái xinh đẹp mỉm cười nói. Lập tức tại cung quảng trong, nhất đạo thân ảnh bước chậm ra. Thân ảnh ấy thân thể kim sắc trường bào, có vẻ tuấn lãng phi phàm. thấy hắn một sát na kia, mọi người con người cũng không nhịn được hung hăng co rút lại hạ. Đôi mắt đồng thời hướng phía thần ấn vương thể độc cô bất bại nhìn lại. Là hắn, Lâm Phong ánh mắt cũng là bị kiềm hãm. Người này khuôn mặt thình lình cùng thần ấn vương thể độc cô bất bại hầu như nhất dạng. Không bằng không hơn liền còn mà thôi. Đáng sợ hơn là, hắn quanh thân có tam thiên 600 đạo thần ấn quang hoàn bao phủ. Soi sáng không gian, chói mắt không gì sánh được. Phảng phất mỗi một đạo thần ấn đều có thể đánh ra nhất phương cổ ấn. Uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Người này so độc cô bất bại càng giống như là độc cô bất bại. Đoàn người âm thầm tương đối hai người, lúc này chân chính độc cô bất bại khí tức nội liễm. Là người trước mắt thân chu đã có tam thiên 600 thần ấn quang hoàn. Càng giống như là thật tồn tại. Độc cô thị tu luyện tiên thiên ấn pháp, chính mình vô cùng cổ ấn thuật. Nếu là chính mình thần ấn vương thể vũ tu đến tu luyện, càng cường thịnh vô biên, cổ kinh cùng thần ấn vương thể hoàn mỹ giao hòa, diễn hóa xuất thiên muôn đời ấn, tu luyện tới trí cường cảnh giới thậm chí có thể nghìn vạn lần phương cổ ấn nghiền nát thiên địa. Không người có thể ngăn, lời kinh thư có thể công có thể phòng, uy lực cường thịnh. Ta cung quảng đối với lần này kinh thư ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ là vô duyên tu luyện, chỉ có thể lấy thiên diễn thánh kinh diễn hóa xuất hắn hình. Đồng thời hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp các loại cổ ấn thuật. Chẳng biết vị ấy cường giả nguyện ý thử xem ta uy lực của nó. Cung quảng cô gái xinh đẹp chỉ vào đi ra giả độc cô bất bại. Quay mọi người mỉm cười nói. Nếu là diễn hóa xuất ta độc cô gia tộc tiên thiên ấn pháp, như vậy tự nhiên phải do ta đi thử một chút. Thần ấn vương thể độc cô bất bại dẫm trận tại chỗ ra, trong lòng có chút không vui, lại có nhân giả mạo cho hắn, hơn nữa lấy thiên diễn thánh kinh diễn hóa thần ấn vương thể, hắn đến muốn nhìn người này diễn hóa ra hắn kỳ thành thực lực. Hảo, do thần ấn vương thể tới thử, tự nhiên thích hợp nhất bất quá. Nàng kia mỉm cười nói. Lập tức chỉ thấy chân giả thần ấn vương thể đồng thời dẫm trận tại chỗ trong không. Trên người hai người đều có tam thiên 600 thần ấn quang hoàn bao phủ. Chói mắt vô biên, bất quá độc cô bất bại thân chu thần ấn quang hoàn hiển nhiên càng thêm ánh sáng ngọc lóa mắt. Đáng sợ hơn chân thực cảm giác. Sát, độc cô bất bại nộ quát một tiếng, nhất thời từng đạo thần ấn ánh sáng hóa thành kinh khủng cổ ấn, hướng phía đối phương đánh giết ra, nhưng mà đối phương cũng cùng hắn làm ra động tác giống nhau. Cổ ấn ở trên hư không va chạm, thân thể hai người đồng thời hướng phía đối phương dẫm trận tại chỗ, nhất thời vô tận cổ ấn trôi sáng lên, thiên địa rung chuyển. Đoàn người chỉ nhìn từng đạo cổ ấn điên cuồng va chạm bạo liệt, thậm chí cũng không phân rõ sở là của cổ ấn. Xem ra thần thật ấn vương thể hay là muốn càng mạnh thịnh rất nhiều. Bạo liệt có tiếng điên cuồng, đoàn người chỉ thấy độc cô bất bại càng đánh vượt qua cuồng phách. Điên cuồng hướng phía đối phương triển đè tới, đánh cho đối phương bắt đầu lánh, thậm chí không kịp hội tụ cổ ấn. Âm ca, nhưng vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vài đạo kinh khủng đại thủ ấn. Dường như thương thiên vậy hướng phía thần ấn vương thể phúc đi. Một màn này có thể dùng thương khiếu con người hơi co rút lại hà. Sắc mặt lạnh lẽo, là thương thiên kinh trong mạnh mẽ công kích thủ đoạn. Diễn hóa ra tiên thiên ấn pháp trích cụ hắn hình, tự nhiên không phải vương thể đối thủ. Thương thiên kinh chính thương tộc cổ thánh kinh, đồng dạng thiện công, uy lực bá đạo tuyệt luân, vận dụng thương thiên lực lượng, tu luyện tới cực mạnh khắp thương thiên cũng cho ta sử dụng. Triển áp bát phương, nàng kia ở một bên chậm rãi nói, nhưng mà thương thiên chi lực cùng độc cô bất bại va chạm như trước yếu hơn hạ phong. Bị gắt gao áp chế. nhưng này giả mạo Độc Cô Bất Bại thực lực lại đích xác rất đáng sợ. Hắn am hiểu lực lượng nhiều lắm, né tránh bước tiến tinh diệu vô cùng, thân pháp rất mạnh như gió, rất nhiều lần công kích đều bị hắn hóa hiểm vi di. Hơn nữa nhìn đứng lên phiêu giật linh động, điều này làm cho tất cả mọi người có muốn có được thiên diễn thánh kinh xung động. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.